Âm nhân tế, chương 76, 76, treo trên cây hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tấm hoàng phù ở trên tay hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một giây sau, ba đạo hoàng phù này liền hóa thành ba đạo kim quang, bay lên trời, ở giữa không trung hóa thành ba đạo vòng cung, thoạt nhìn giống như thiên lôi, chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi Bình Đô. Không, không thể, điều này là không thể. Đây là thanh âm già nua của Vương Kính Chi. Hắn không ngờ tới chuyện này. Ba đạo kim quang tản mát ra quang mang chói mắt, trong nháy mắt kia, đem toàn bộ âm gian chiếu giống như ban ngày trong dương gian. Tiểu quỷ âm binh đã quen với bóng tối, tất cả đều bị chiếu không mở mắt ra được. Những thứ này, những thứ như ti điện thành hoàng đất đai, lại càng nâng ống tay áo dài lên che khuất hồn thể của mình. Kim quang này đi tới đâu, âm binh tiểu quỷ đều không thể thừa nhận loại ánh sáng gần giống như ánh mặt trời này. Trên người bọn họ đều bắt đầu bốc khói rầm rầm. Bất quá, còn chưa có chấm dứt. Một đạo kim quang đi trên mây âm, một đạo kim quang rơi vào Bình Đô Sơn, mà đạo thứ ba thì trở lại trong tay sư phụ. Kim quang đi tới địa phương phía trên tầng mây. Mây đen trên bầu trời bị xua tan. Kiệu đen của Vương Kính Chi chạy trốn về phía chân trời xa xa. Rất hiển nhiên, hắn căn bản không cách nào đối kháng với Tịnh Thiên Địa Thần chú này. Kim quang rơi vào địa phương Bình Đô Sơn, càng là một tiếng nổ lớn rung động thiên địa. Tiểu quỷ âm binh hơi gần một chút, trong nháy mắt tiêu tán. Xa hơn một chút thì bay ngược ra ngoài, lăn xuống dưới chân núi. Sư phụ cầm tấm hoàng phù thứ ba kia, quay đầu lại nói với ta: "Đồ đệ, thấy rõ chưa? Tôi vừa rồi bị kinh hãi đến mức cằm sắp rơi xuống đất, đều đã quên chú ngữ không còn một mảnh." Sư phụ hỏi như vậy, tôi chỉ có thể lúng túng sờ sờ sau gáy nói: "Nhìn thấy rõ ràng, nhưng chú của ngươi quá dài, tôi không nhớ được a." "Không có việc gì, sau này sư phụ còn có thể dạy ngươi. Bằng không, chơi lâu, âm binh dậu đô thành tất cả đều không còn." Sư phụ cười nói. Hắn nói xong, lập tức nhéo ra một cái chỉ quyết. Chỉ là một cái giơ tay lên, kim quang trên trời dưới đất liền tất cả đều biến mất. Mà trên tay hắn vẫn là ba đạo hoàng phù. Giống như vừa rồi phát sinh cũng chỉ là ảo giác. Bất quá, trên tay hắn hoàng phù trong đó hai tấm, một nửa còn nguyên vẹn, một nửa cháy đen. Một tấm phù còn nguyên vẹn không tổn hao gì, hai tấm phù chỉ đốt một nửa. Tôi phỏng chừng uy lực của sư phụ chú này chỉ phát ra một nửa cũng không tới. Cái này cũng quá khủng bố. Những tiểu quỷ tư điện thành bị bỏng kia, còn có âm binh tiểu quỷ, tiếng kêu rên một mảnh. Bất quá, vào lúc này, thứ dưới sơn cốc kia hình như lại một lần nữa sao động. Mặt đất dưới chân lay động không ngừng. Dưới chân Hà Thanh bất ổn, cũng không có phòng bị, lại ngã ngã bốn ngửa tám cái. Tôi cũng thiếu chút nữa té ngã, ngược lại bị sư phụ giữ lại. Chẳng lẽ sư phụ chú đem đồ vật bên dưới dọa sợ, Vương Kính Chi kia muốn lấy hồn phách của tôi hiến tế, đánh thức âm thú, không có thành công. Ngược lại đạo Tịnh Thiên Địa Thần chú này của sư phụ đánh thức thứ bên dưới kia. Hà Thanh lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt xấu hổ đứng lên, nói: "Trương Hành, thứ dưới kia có phải tỉnh hay không?" "Không có việc gì." Đây là hai chữ sư phụ rất tùy ý liền nói ra. Hắn nói xong, bảo Hà Thanh che chở tôi, chính hắn thì đi về phía vách núi. Tôi cho rằng hắn ít nhất trước tiên nhìn xem tình huống bên dưới nói sau. Không nghĩ tới hắn đến bên cạnh trực tiếp nhảy xuống. Tôi ngay cả cơ hội gọi sư phụ cũng không có. Hà Thanh cũng không nghĩ tới cái này. Tôi cùng hắn vội vàng chạy đến vùng ven thâm cốc nhìn xuống. Thế nhưng, phía dưới âm vụ tràn ngập, cái gì cũng nhìn không rõ. Mặt đất lắc lư càng ngày càng lợi hại. Vùng ven vách núi đều xuất hiện rất nhiều vết nứt. Hà Thanh nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi lui về phía sau một chút. Nói thật, khoảnh khắc sư phụ nhảy xuống tim tôi đều níu lại một chỗ. Nếu sư phụ chỉ là đi xuống cứu người, ví dụ như vừa rồi cứu tôi như vậy, hắn có thực lực kia, khẳng định là không thành vấn đề. Thế nhưng, vừa rồi hắn nhảy xuống, là bởi vì dị động của thứ bên dưới kia. Chẳng lẽ hắn muốn dùng sức một mình chế trụ thứ bên dưới? Sư phụ tôi không sao chứ? Tôi có chút lo lắng. Liền hỏi Hà Thanh, hắn nói không có việc gì. Hẳn là không có việc gì đi. Hà Thanh nói, hắn nhìn phương hướng dưới thâm cốc. Lời này nói cũng không có một chút lo lắng. Khi những chuyện này xảy ra, ống khói già vẫn đứng đó. Ánh mắt thoạt nhìn có chút mê mang. Ngoại trừ hắn, những thứ tư điện thành quân đất đai gì đó. Thấy tình thế không khống chế được. Một đám lòng bàn chân bôi dầu. Tất cả đều chạy mất. Bất quá, loại tình huống địa động sơn lay này cũng không có kéo dài bao lâu. Không sai biệt lắm chỉ có nửa phút. Liền ngừng lại. Sư phụ giải quyết xong. Tôi hỏi Hà Thanh. Phỏng chừng là, Hà Thanh chạy về phía vách núi. Tôi cũng đi qua, nhìn xuống, rất nhanh, thật sự nhìn thấy sư phụ tung người nhảy lên sợi xích bằng đồng kia. Hắn lông tóc vô thương, phong thái vẫn như trước, đồ vật phía dưới thật sự tỉnh. Hà Thanh hỏi, đúng, tỉnh rồi, bất quá tôi đã dùng mấy đạo phù niêm phong lại, đủ để nó ngủ say một đoạn thời gian. Sư phụ nói những lời này đều rất tùy ý, đem thứ bên dưới kia phong tỏa. Hắn nói giống như ăn bánh bao uống một chén cháo đơn giản như vậy. Ống khói cũ bên kia. Nhìn mộc kiếm đen kịt trên tay mình. Hình như cái gì cũng không nhớ ra. Hắn đem mộc kiếm ném xuống dưới. Đi xuống chân núi. Anh tôi không thể đi. Hà Thanh vừa nhìn ống khói cũ muốn đi. Chuẩn bị đi lên ngăn cản. Dù sao, ống khói cũ vừa rồi đem hắn lửa không nhẹ. Sư phụ ngược lại ngăn cản Hà Thanh. Nói, quên đi, hắn không biết mình đã làm cái gì. Hà Thanh lại nói, không được, cho dù tôi không so đo với hắn. Hắn đi rồi, không chừng còn có thể hại người. Người yên tâm, đồ vật bên dưới đều bị tôi phong ấn. Hắn cũng không thể làm gì. Nếu thật sự có tội gì, cũng nên do âm ty quản. Sư phụ nói, sau đó có một đội âm binh mang theo 300 sinh hồn trong thôn chúng tôi cũng đưa tới. Bọn họ làm như vậy, cũng là đang thỉnh tội sư phụ tôi. Sư phụ tôi không để ý tới bọn họ, chỉ nói với Hà Thanh, những thôn dân này đều là người bị hại vô tội. Người mang theo bọn họ, đi âm ty một chuyến, trả hồn cho bọn họ. Hà Thanh bĩu môi, sờ sờ quai hàm, nói, Trương Hành. Tôi lại nhấn mạnh lần cuối cùng. Hà Thanh tôi là phong thủy đại sư. Không phải chạy việc vặt. Không thể dùng thép tốt lên lưỡi đao a ồ, phong thủy đại sư. Nếu không, người ở chỗ này canh giữ âm gian long mạch. Chờ nó khép lại. Sư phụ nói. Được, tôi vẫn nên đi âm ti làm lôi phong sống đi. Hà Thanh cùng những âm binh kia mang theo 300 sinh hồn trong thôn chúng tôi xuống núi. Lúc này, kỳ thật tôi phát hiện cột thuốc cũ cũng không có rời khỏi Bình Đô Sơn. Hắn chỉ là đi tới bờ vách núi. Tôi cho rằng hắn muốn nhảy xuống. Muốn ngăn hắn. Nhưng sư phụ lại ngăn cản ta. Ngươi không cần đi qua. Hắn không phải muốn nhảy xuống. Sư phụ nói. Vậy anh tôi làm gì? Tôi hỏi. Bản thân hắn liền hồn phách không đầy đủ. Linh trí mơ hồ. Vừa rồi chuyện làm đều là vô ý thức. Bất quá. Hắn hẳn là biết mình hiện tại đang làm cái gì. Tôi nghĩ, hắn sẽ canh giữ cái chỗ này. Chờ âm gian long mạch khép lại. Đây cũng là hắn đang vì chính hắn chuộc tội. Sư phụ giải thích với ta. Cột thuốc lá cũ đích xác không nhảy xuống. Lúc hắn đi tới mép thâm cốc, ngồi xuống trên tảng đá. Ông rút ra túi thuốc lá khô trên thắt lưng của mình và hút nó lên. Tôi cùng sư phụ xuống núi. Lúc đi, tôi quay đầu lại nhìn hắn một cái. Mà lão Yên Cần cũng đang nhìn tôi. Bất quá, ánh mắt hắn ngốc trệ. Thần sắc kia cũng nhìn không ra gợn sóng tình cảm. Âm binh dưới chân núi đã rút lui. Lúc đến Dậu Đô Thành, gặp phải quỷ sai Triệu Tam. Hắn mang theo hồn của ba tôi. Ông nội tôi cùng Tiểu Điềm. Hắn nói, Trần Lôi Trần Tư Điện kia vừa rồi trở về phủ. Hoảng hốt đem gia đình tôi thả ra. Còn chữa cho bọn họ chữa khỏi hồn phách bị thương. Sư phụ nói, vốn còn chuẩn bị tìm Trần Lôi tính sổ. Hắn ngược lại thức thời, cũng không đi tìm chuyện của hắn. Lúc ra khỏi Dậu Đô Thành, âm binh trên Dậu Đô Thành tới bái kiến sư phụ tôi. Nói với sư phụ tôi một chuyện, nói là, có một lão đầu mặc áo trắng chống nạng ra khỏi thành. Chúng nó cảm thấy như Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế Vương kính chi. Cho nên, cũng không dám ngăn cản. Sư phụ chỉ nói một câu, biết rồi để cho âm binh kia trở về chức vị của mình. Sau đó, ông đưa chúng tôi đến đền thờ thành phố, cho tôi một viên thuốc, nói rằng khi trở về cho cơ thể của tôi uống, tôi sẽ không có vấn đề. Sư phụ không theo chúng tôi trở về. Hắn nói, hắn phải đi làm chút chuyện quan trọng, cùng tính mạng tôi liên quan đến chuyện. Tôi hỏi hắn là cái gì? Hắn nói, chờ hắn trở về tôi liền biết. Hắn chính là Thích Thần Thần Bí Bí. Sư phụ bảo quỷ sai Triệu Tam một đường mang theo chúng tôi trở về. Chờ thời điểm chúng tôi đến thôn, trời đã sắp sáng, dựa theo lời sư phụ nói đi làm. Tôi cho thân thể mình uống viên thuốc kia. Quả nhiên, thân thể tôi đã thi biến. Từng chút chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng, lông trắng cùng móng tay dài đều từng chút biến mất. Liền trở nên không sai biệt lắm so với ngủ thiếp đi. Chỉ là, dương thọ của tôi không còn. Không có biện pháp hoàn hồn. Tôi ước tính rằng khi chúng tôi trở về làng, dân làng đã trở lại. Sáng sớm, đã có rất nhiều dân làng đến đây. Tất cả đều đến sửa nhà cho gia đình tôi. Tôi còn chưa hoàn hồn. Trốn trong phòng không dám đi ra ngoài. Sợ dọa bọn họ. Ba tôi đi ra ngoài hỏi bọn họ sao. Bọn họ nói cơ hồ nhất trí. Bọn họ đều nói, buổi tối mơ thấy nhà tôi sụp đổ. Người trong thôn đều bị treo ở cổng thôn một cây hồng lớn. Lão Loan còn ở cành cây kia kêu to, giống như thúc giục mệnh. Vốn, bọn họ cảm giác đây không phải là điểm tốt gì. Nhưng sau đó dưới gốc cây hồng có một người tới. Cách trương.